Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 101. Chương 101, ta không muốn nhặt nhạnh chỗ tốt. Có thể là sắp lập xuân. Vọng Tử Sơn gió dần dần nhiều hơn. Từ sáng sớm đến tối thổi mạnh. Cái này khiến Vu Tuấn tôi thể thuật tầng thứ hai đột nhiên tăng mạnh. Năm mới trước đó khẳng định có thể công đức viên mãn. Đây là một kiện đáng giá vui vẻ sự tình. Mỗi ngày tại đỉnh núi giả mạo cô độc hiệp, hắn cũng chịu đủ, đồng dạng cảm thấy vui vẻ còn có hoa nhài. Hiện tại nó mỗi ngày đều có thể ăn vào kỳ hương quả màn thầu. Đàm Hiểu Vũ không cắt cỏ thời điểm, sẽ còn dẫn nó ra ngoài linh lợi cong. Tăng thêm đại hắc cái này mấy ngày giống như không có buộc nó leo cây. Cho nên nó tựa như thả nghỉ đông học sinh tiểu học. Cả ngày đều sống được không tim không phổi. Từ khi con hàng này bắt đầu mỗi ngày ăn màn thầu về sau, không đến thời gian 10 ngày lại tăng mạnh một mảng lớn. Hiện tại đứng đều có thể đến Vu Tuấn eo. Tăng thêm toàn thân lông dài xóa tung, ánh mắt hung hãn lạnh lẽo, đi trên đường uy phong lẫm liệt, tựa như một đầu đến từ phương Bắc lang vương. Đương nhiên đây là tại nó không đáng hai điều kiện tiên quyết. Đàm Hiểu Vũ là cái cần cù cô nương. Toàn bộ tiền viện đều bị nàng chỉnh lý được phi thường nhẹ nhàng khoan khoái. Mà lại từ khi nàng tiến phòng bếp, Vu Tuấn liền rốt cuộc không có tự mình động thủ nấu cơm cơ hội. Dầu muối đường gạo tương giấm trà. Trong tủ lạnh rau quả loại thịt cũng tùy thời đều duy trì nhất sung túc trạng thái. Mỗi ngày nàng trưng màn thầu thời điểm, đều sẽ làm nhiều vài món thức ăn, đủ Vu Tuấn ăn cả ngày. Chòi hóng mát hạ vệ sinh cũng quét dọn được không nhuốm bụi trần. Cái này khiến Vu Tuấn cả ngày trừ đi hóng gió, giống như cũng không có gì có thể lấy làm. Hắn cũng đã nói nhiều lần, để Đàm Hiểu Vũ không cần làm những này, nhưng nàng luôn luôn cười nói không có gì, tiện tay mà thôi sự tình, lại không mệt. Vu Tuấn cảm thấy trường kỳ tiếp tục như vậy, hắn có thể muốn biến thành phế nhân. Giai cấp địa chủ chính là như thế mục nát. Hôm nay đúng lúc là ngày Tết ông Táo. Hắn liền cho Đàm Hiểu Vũ kết toán trước đó tiền lương. Phát năm mới hồng bao. Liền cho nàng thả giả. Để nàng qua đầu năm 8 lại đến thêm ban. Kỳ thật không cần thả thời gian dài như vậy. Đàm Hiểu Vũ nói. Quán cà phê bên kia chỉ thả 3 ngày nghỉ. Kia tùy ngươi vậy. Vu Tuấn nói. Khoảng thời gian này ngươi cũng tới, cho ngươi tính tăng ca, tạ ơn đại sư. Đàm Hiểu Vũ cao hứng tiếp nhận Vu Tuấn khẳng khái. Đúng rồi, trong nhà người sự tình xử lý được ra sao? Nói lên việc này, Đàm Hiểu Vũ liền thu liễm tiếu dung. Nói ra, còn có thể như thế nào đây? Ta cùng mẹ ta lại ầm ĩ một lần, về sau nàng khả năng thật cảm thấy ta không có tiền. Liền trở về, hiện tại ta không cần tại nội thành làm kiêm chức, liền đem nguyên là phòng ở lui, đem đến quán cà phê ký túc xá cùng đồng sự ở cùng nhau. Số điện thoại cũng đổi, hiện tại trừ ta nhị tỷ, cũng không có nói cho người khác biết, ta chỉ muốn yên tĩnh một đoạn thời gian, người đại tỷ không tìm đến ngươi. Tới qua hai lần, bất quá quán cà phê đồng sự giúp ta ngăn cản. Nói ta đã từ chức, việc này Vu Tuấn cũng biết một chút, khả năng tại quán cà phê bên kia không tìm được người. Đàm Hiểu Nguyệt còn chạy bọn họ miệng tới tìm, bất quá mỗi lần còn không có tới gần trong phạm vi 10 thước. Liền bị hoa nhài hung ác hù chạy, đều không tới phiên đại hắc ra trượt, vậy ngươi dự định một mực không cùng trong nhà liên hệ sao? Đàm Hiểu Vũ cười khổ trả lời. Ta không biết về sau, hiện tại cùng ta mẹ nói, mỗi tháng vẫn là cho nhà 1.000 khối tiền sinh hoạt. Khác ta là bất lực, thật sự là một loại gạo nuôi trăm loại người, thật sự là hạng người gì đều có. Đại sư, Đàm Hiểu Vũ hỏi, ta làm như vậy đến cùng đúng hay không? Có phải là có chút ích kỷ? loại sự tình này nào có cái gì tuyệt đối đúng và sai. Về phần từ không tự tư, Vu Tuấn cảm thấy nàng dạng này đều tính tự tư. Cha mẹ của nàng, đại tỷ cùng nàng ca ca lại nên tính là gì? Người không thể bởi vì chính mình tự tư, liền muốn để người khác vô tư, đúng không? Thế là hắn cười nói ra, ngươi làm quyết định, cũng đừng nghĩ nhiều lắm. Ta biết đại sư, ăn xong điểm tâm về sau. Vu Tuấn liền dẫn đại hắc hoa nhài vào thành, mệt nhọc một năm tròn, cũng nên nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày, chẳng có mục đích đi dạo nửa ngày. Cuối cùng hắn cho hoa nhài mua một đầu xinh đẹp xích chó. Con hàng này hình thể thực sự quá dọa người, không có dây xích nắm, sẽ cho người rất nguy hiểm cảm giác. Nhưng Vu Tuấn rất nhanh liền hối hận, lần thứ nhất buộc lên dây xích hoa nhài tựa như điên cuồng. Liều mạng dắt lấy dây xích chạy về phía trước, ngay cả đại hắc đều quản giáo không ngừng. Vu Tuấn cũng không dám dùng quá sức rồi, sợ đem nó ghìm chết. Cuối cùng chạy cá biệt giờ mới yên tĩnh xuống. Vu Tuấn lúc này mới phát hiện bị nó dẫn tới LC khu. Hắn đối LC khu ký ức còn dừng lại tại sơ trung thời điểm. Có chút năm tháng cũ phòng ở. Hai bên đường phố đại dong thụ dáng dấp che khuất bầu trời. Có còn sót lại không nhiều thuê sách cửa hàng. Trang trí xa hoa hãng cầm đồ. Tiệm bán đồ cổ. Còn có 3 khối tiền một chén tiện nghi trà sữa. Hiện tại thuê sách cửa hàng đã không thấy được. Nhưng loại kia chỉ có một cái tiểu quầy hàng thủy tinh. Treo trên tường mấy chương tranh thủy mặc tiệm bán đồ cổ lại vẫn còn ở đó. Trước kia hắn liền rất hiếu kỳ. Những cổ vật này cửa hàng tùy thời đều lãnh lãnh thanh thanh. Tia sáng u ám, lão bản nhìn cũng âm chắc chắc. Thật sẽ có người vào xem. Bất quá hắn đối đồ cổ không có gì hứng thú. Có chút tiểu thuyết thường xuyên liền có loại tình tiết này. Nhân vật chính có năng lực sau liền thích đi đồ cổ đường phố nhặt nhạnh chỗ tốt. Xoay mặt liền bán cái giá trên trời. Lão bản hối hận không kịp thổ huyết. Lão tư cách người chơi kinh vì thiên nhân loại hình. Kỳ thật hắn cũng thích xem dạng này cố sự. Nhưng cố sự về cố sự. Những này mở tiệm bán đồ cổ đều là người bên trong chi tinh. Xảy ra loại này bị lậu căn bản không sống tới hiện tại. Đã sớm thua thiệt chết rồi. Đang lúc hắn chuẩn bị khắp nơi dạo chơi lúc, đột nhiên dừng bước, bởi vì hắn cảm nhận được một tia phong thủy thạch khí tức. Mặc dù rất yếu ớt, nhưng hắn rất xác định đây là phong thủy thạch. Nơi này làm sao lại có phong thủy thạch? Chẳng lẽ là Bân hoặc là Tô Hạo Nhiên cửa hàng mở phụ cận? Thế là hắn cẩn thận cảm thụ một chút, dọc theo khí tức tìm qua. Cuối cùng đi đến một nhà tiệm bán đồ cổ cổng, hắn dương mắt nhìn lại, tiệm bán đồ cổ bên trong đứng hai người, một cái là gầy lão đầu lão bản, một cái khác là đen nhánh mập mạp, vóc dáng không cao nam tử trung niên, phong thủy thạch khí tức liền đến từ tên béo da đen trên thân. Cái này khiến hắn cảm thấy hiếu kỳ, người này không phải là cái thế ngoại cao nhân. Tự thân liền mang theo điều tiết phong thủy năng lực. Thế là hắn đối tên béo da đen sử dụng thiên cơ mắt. Ong ong thiên cơ mắt khởi động. Thẻ màu vàng thành hình. Tính danh, Phạm Bành. Giới tính, Nam. Dân tộc, Đại Hạ dân tộc Hán. Lúc sinh ra đời ở giữa. Năm 1977 tháng 11 20 ngày 10 điểm 10 điểm. Ghi chú, không. Hơi nhìn một chút hắn quá khứ, Vu Tuấn liền rõ ràng thân phận của hắn. Đừng nhìn người này bề ngoài xấu xí, lại là cái rất lợi hại nhân vật. Hắn 7 tuổi bắt đầu đi theo hắn sư phó vào Nam ra Bắc. 22 liền có thể thông hiểu dịch số. 30 tuổi thanh xuất Vu Lam. Hiện tại không gần như chỉ ở Tây Lâm thị danh khí rất lớn. Còn thường xuyên được mời đến Cảng Thành cùng Đông Nam Á. Giúp một chút phú hào nhìn phong thủy, hắn có khối tùy thân màu xanh ngọc bội, Vu Tuấn đoán chừng cùng loại phong thủy thạch khí tức, chính là khối ngọc bội này phát ra. Từ khi đạt được hệ thống về sau, hắn liền bắt đầu tin tưởng trên đời này thật có tướng mệnh, phong thủy loại hình đồ vật, nhưng cho tới bây giờ, hắn mới lần thứ nhất tận mắt nhìn đến. Mặc dù khối ngọc bội này khí tức rất yếu, nhưng cũng vượt ra khỏi bình thường nhận biết phạm vi. Tại người bình thường trong mắt, nó khả năng chính là thế gian hiếm có bảo vật. Hắn lúc này cầm trong tay một khối ngọc bội, hình dạng cùng lớn nhỏ, đều cùng hắn mang theo người khối kia rất tương tự. Bất quá hắn khối kia là màu xanh, mà khối này là màu trắng. Từ xa nhìn lại, hình khuyên màu trắng ngọc bội giản dị tự nhiên, quang trạch cũng rất ảm đạm, mà lại chủ tiệm sẽ trực tiếp tại mặt tiền cửa hàng bên trên liền lấy ra đến. Cũng sẽ không là quá có vật giá trị, nhưng Phạm Bành nhìn khối ngọc bội này dáng vẻ rất ngưng trọng. Trên tay càng là thận trọng bộ dáng, Vu Tuấn cảm thấy hiếu kỳ, chẳng lẽ khối ngọc bội này có cái gì thần kỳ địa phương, có thể để cho cái này phong thủy đại sư coi trọng. Thế là hắn xa xa đối ngọc bội sử dụng thiên cơ mắt. Không có phản ứng, quen thuộc tiếng ông ông cũng không có truyền đến. Thức hải bên trong càng không có cái gì tấm thẻ hình thành. Đây là tình huống như thế nào? Mới vừa rồi còn hảo hảo, làm sao đột nhiên liền không thể dùng? Hệ thống, vì sao lại dạng này? Thiên cơ mắt hỏng sao? Hệ thống, túc chủ xin chú ý, thiên cơ mắt cũng không có xấu, vậy tại sao ta nhìn không thấu khối ngọc bội kia? Hệ thống, túc chủ mời cố gắng thăng cấp, tự nhiên là sẽ biết được, nguyên lai là bởi vì chính mình đẳng cấp không đáng chú ý thứ này à. Nói như vậy, khối ngọc bội này quả nhiên là cái hàng cao cấp, nhưng bây giờ vấn đề là Phạm Bành giống như cũng coi trọng khối ngọc bội này. Chẳng lẽ hôm nay muốn cùng hắn tranh một chút? Hắn lại mở ra Phạm Bành hình ảnh. Kết quả phát hiện hắn cuối cùng không có mua hạ khối ngọc bội này. Vốn cho rằng sẽ là một trận lẫn nhau đấu giá tiết mục. Kết quả đến cuối cùng vẫn là muốn ép hắn nhặt nhạnh chỗ tốt. Ha ha, cái này nhưng làm sao tốt ý tứ đâu. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.